Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1449, rắc rối phức tạp. Đối mặt Thủy Lưu Hương khiêu chiến, Hắc Kim Đế Tôn không dám nhận chiến, nhưng là đối mặt Hậu Thổ Đế Tôn khiêu chiến, Thủy Lưu Hương cũng đồng dạng không cách nào tiếp chiến. Hậu Thổ Đế Tôn là phòng ngự hình Đế Tôn, một khi mở ra Hậu Thổ phòng ngự, tứ đại Đế Tôn bên trong liền chỉ có Linh Mộc Đế Tôn có thể mộc khắc thổ, nát tan nàng phòng ngự. Cực Hàn Đế Tôn cùng Hắc Kim Đế Tôn cũng không được. Thổ hệ vốn là để phòng ngự xưng, hơn nữa thổ hệ lại chính khắc thủy hệ. Bởi vậy, đối đầu Hậu Thổ Đế Tôn, Thủy Lưu Hương có thể giữ cho không bị bại, cũng đã phi thường không dễ. Còn chiến thắng Hậu Thổ Đế Tôn, đó là tuyệt đối không thể. Chính như Hậu Thổ Đế Tôn nói như vậy, mặc dù nàng đứng ở nơi đó, mặc cho Thủy Lưu Hương điên cuồng tấn công 3 ngày 3 đêm, Hậu Thổ Đế Tôn cũng sẽ không phải chịu bất kỳ thương tổn. Một mảnh trầm mặc trong lúc đó, Linh Mộc Đế Tôn thở dài một tiếng nói, nếu Hắc Kim Đế Tôn cùng Hậu Thổ Đế Tôn đều không đồng ý, vậy ta cũng không tốt nói thêm cái gì. Việc này, liền như vậy coi như thôi. Kẽo kẹt, đối mặt Linh Mộc Đế Tôn, Thủy Lưu Hương nhất thời siết chặt nắm đấm, nỗ lực lâu như vậy, chung quy hay là đã thất bại. Đối với Đế Tôn quyền thế cùng địa vị, Thủy Lưu Hương là phi thường coi trọng. Phải biết, làm huyết thống thiên phú võ giả, võ hoàng trước còn nói được, nhưng là muốn từ võ hoàng vượt qua đến Đế Tôn, cần thời gian quá mức dài dằng dặc. Nếu không thể nắm giữ Đế Tôn quyền thế cùng địa vị, liền không thể thu được lấy Đế Tôn cấp tài nguyên. Lẽ nào, thật sự muốn khổ tu hơn vạn năm mới chứng đạo Đế Tôn sao? Điều này hiển nhiên là Thủy Lưu Hương không cách nào khoan dung. Nhưng là muốn nắm giữ Đế Tôn quyền thế cùng địa vị, nhất định phải được tứ đại Đế Tôn đồng ý. Chỉ có chí cao Đế Tôn hội nghị thông qua, Thủy Lưu Hương mới có thể thu được Đế Tôn cấp quyền thế cùng địa vị. Nguyên bản, Thủy Lưu Hương là dự định thừa dịp mình sinh nhật đưa ra cái này nghị án, có thể tứ đại Đế Tôn xem ở nàng sinh nhật mức cũng sẽ không làm khó nàng. Bất quá rất hiển nhiên, Thủy Lưu Hương vẫn là đem sự tình nghĩ tới quá đơn giản. Đương sự tình quan hệ đến quyền thế cùng địa vị giờ, bất kỳ tình cảm cùng quan hệ đều vô dụng. Đưa đi Linh Mộc Đế Tôn, Hắc Kim Đế Tôn cùng với Hậu Thổ Đế Tôn sau khi, toàn bộ bên trong phòng họp liền chỉ còn dư lại Thủy Lưu Hương cùng Cực Hàn Đế Tôn. Dài thở dài, Cực Hàn Đế Tôn nói, Hắc Kim Đế Tôn cùng với Hậu Thổ Đế Tôn luôn luôn cùng ta không hợp, muốn đạt được ủng hộ của bọn họ chỉ sợ là không thể. Mờ mịt nhìn Cực Hàn Đế Tôn, Thủy Lưu Hương cay đắng mà nói, lẽ nào ta thật sự phải kiên trì mấy ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm mới có thể thành tựu Đế Tôn sao? Ngoặc kép, lắc lắc đầu, Cực Hàn Đế Tôn chậm rãi giải thích lên, tứ đại Đế Tôn bên trong, lấy Linh Mộc Đế Tôn làm bài, dựa theo lúc trước Luân Hồi Thiên Đế định ra quy tắc, như tứ đại Đế Tôn số phiếu vì là 2 so với 2 giờ, Linh Mộc Đế Tôn 1 phiếu, tương đương với 1.5 phiếu, làm Cực Hàn Đế Tôn đồ đệ. Cực Hàn Đế Tôn đương nhiên là toàn lực chống đỡ Thủy Lưu Hương. Bởi vậy, chỉ cần có thể lôi kéo Linh Mộc Đế Tôn, để hắn chống đỡ Thủy Lưu Hương, như vậy số phiếu liền sẽ biến thành 2 điểm. 2 giờ 5 so với 2, Thủy Lưu Hương liền đem thuận lý thành chương, thành là nhân loại đệ ngũ đại Đế Tôn. Cho tới Luân Hồi Thiên Đế, tứ đại Đế Tôn còn không càn rỡ đến, đem Đế Thiên Dịch cùng mình đặt ngang hàng. Trên thực tế, Đế Thiên Dịch ở thời điểm, hắn chính là loài người vương, cái gọi là tứ đại thiên đế, bất quá là Đế Thiên Dịch dưới trướng tứ viên đại tướng mà thôi. Hiện tại trên thị trường, sở dĩ đem Luân Hồi Thiên Đế cùng với những cái khác tứ đại Đế Tôn đặt ngang hàng vì là ngũ đại Đế Tôn, tất cả đều là tứ đại Đế Tôn đời sau gây nên. Ý nghĩ của bọn họ rất đơn giản, hạ thấp Đế Thiên Dịch thân phận, chẳng khác nào là nâng lên tứ đại Đế Tôn địa vị. Hơn nữa từ trên căn bản nói, Kỳ thực đế thiên dịch cũng không phải là chân chính thiên đế. Về mặt cảnh giới, chung quy vẫn là đế tôn. Tuy rằng chỉ kém một ít, đế thiên dịch là có thể chứng đạo tiền vô cổ nhân vô thượng thiên đế. Nhưng này không phải kém một ít đó sao? Hơn 1 vạn năm trước, đế thiên dịch không có tiến vào tinh không cổ lộ trước. Kỳ thực loài người là một ngày tứ đế. Một ngày, chỉ chính là luân hồi thiên đế đế thiên dịch. Tứ đế, chỉ đương nhiên chính là hiện tại này tứ đại đế tôn linh mộc. Hắc kim, hậu thổ, cực hàn, mờ mịt nhìn cực hàn đế tôn. Mặc dù nói lên rất đơn giản, chỉ cần thu được linh mộc đế tôn chống đỡ, được hắn 1 điểm 5 phiếu. Hơn nữa cực hàn đế tôn, nàng liền có thể nắm giữ đế tôn địa vị cùng quyền thế. Nhưng là nói đến đơn giản, thế nhưng thật sự bắt tay vào làm, nhưng hoàn toàn không có chỗ xuống tay. Bởi vì đây cơ hồ là không thể. Tứ đại đế tôn bên trong, khó nhất lôi kéo, chính là linh mộc đế tôn. So sánh mà nói, ngược lại là lôi kéo hắc kim đế tôn cùng hậu thổ đế tôn. Tựa hồ càng dễ dàng một chút. Trong ngũ hành, thổ sinh kim, bởi vậy hậu thổ đế tôn cùng hắc kim đế tôn luôn luôn là thân cận nhất. Nhưng là một mực, hai người này cùng cực hàn đế tôn quan hệ cực sai. Tuy rằng cực hàn đế tôn cùng hậu thổ đế tôn cùng với hắc kim đế tôn trong lúc đó cũng không huyết hải thâm cừu, nhưng là từ khi đế thiên dịch tiến vào tinh không cổ lộ sau hơn 1 vạn năm qua, cực hàn đế tôn ngàn vạn lần liên thủ linh mộc đế tôn phủ quyết này hai đại đế tôn đề án. Hiện tại, tuy rằng ở bề ngoài, tứ đại đế tôn vẫn như cũ hòa thuận, nhưng là sau lưng, 1 vạn năm diện tích oán bên dưới, đã sớm là mâu thuẫn tầng tầng. Nếu không là bên ngoài có yêu ma hai tộc đại quân đè lên, sợ là sớm đã nội đấu liên tiếp. Có thể nói, hắc kim đế tôn cùng hậu thổ đế tôn, là dù như thế nào, cũng không thể đồng ý để Thủy Lưu Hương Thành là nhân loại đệ ngũ đại đế tôn. Bọn họ không ngốc, tuyệt đối không thể vì là mình nhiều dựng đứng một cái đối thủ. Thử nghĩ, như Thủy Lưu Hương cũng nắm giữ đế tôn quyền thế cùng địa vị. Như vậy chỉ cần Thủy Lưu Hương cùng cực hàn đế tôn đứng chung một chỗ, liền có thể cùng hắc kim cùng hậu thổ đế tôn đánh lôi đài. Đến vào lúc ấy, linh mộc đế tôn thậm chí căn bản không cần tỏ thái độ, là có thể phủ quyết bọn họ đề án. Này tại sao có thể? Bởi vậy, muốn đạt được hậu thổ đế tôn cùng hắc kim đế tôn chống đỡ, thật sự quá khó, khó như trên thanh thiên. Nhưng là, tuy rằng vạn phần gian nan, khó như trên thanh thiên, có thể tối thiểu, vẫn có một tơ hy vọng. So sánh mà nói, linh mộc đế tôn chống đỡ mới là khó nhất, nàng cơ bản không thể chống đỡ Thủy Lưu Hương. Bởi vì trong tay nắm 1 điểm 5 phiếu. Vì lẽ đó, linh mộc đế tôn kỳ thực chính là vua không ngai. Chỉ cần tùy tiện kéo một người, hắn là có thể tùy ý thông qua, hoặc là phủ quyết một phần đề án. Chỉ khi nào Thủy Lưu Hương trở thành loài người đệ ngũ đại đế tôn, nắm giữ đế tôn cấp quyền thế cùng địa vị, như vậy bỏ phiếu giờ, linh mộc đế tôn này thêm ra linh điểm 5 phiếu, liền hoàn toàn không hề có tác dụng. Nếu như số phiếu là 2 so với 1, như vậy linh mộc đế tôn liền sẽ trở thành người quyết định. Hắn chống đỡ phương nào liền sẽ trở thành thắng nhà. Mà một khi Thủy Lưu Hương cũng đã trở thành đế tôn, liền có thể xuất hiện 3 so với 1 tình huống. Vào lúc này, mặc dù linh mộc đế tôn đứng một phía bên kia, cũng chỉ là 3 so với 2 điểm, 2 giờ 5, bởi vậy, trừ phi linh mộc đế tôn có thể từ bỏ trong tay quyền thế, bằng không, hắn là tuyệt đối không thể dành cho Thủy Lưu Hương đế tôn địa vị cùng quyền thế. Nhưng là linh mộc đế tôn lại không phải ngốc, dựa vào cái gì nhường ra trong tay quyền thế. Trên thực tế, hắc kim cùng hậu thổ đế tôn cùng cực hàn đế tôn không hợp, chính là linh mộc đế tôn một tay gây xích mích. Chỉ có 3 người này không hình thành hợp lực, hắn này 1 điểm 5 phiếu mới có phát huy chỗ trống. Thử nghĩ, như cái khác tam đại đế tôn đoàn kết lại với nhau, vậy coi như là 3 so với 1 điểm 5. Linh mộc đế tôn thêm ra này linh điểm 5 phiếu, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vậy, ở cực hàn đế tôn cùng thủy lưu hương xem ra, thu được hắc kim cùng hậu thổ đế tôn chống đỡ. Tuy rằng cực kỳ gian nan, nhưng còn có một tia hy vọng. Nhưng là linh mộc đế tôn chống đỡ, liền không phải nghĩ nhiều. Tuyệt đối không thể. Dư BCL Cobic làm gì? Tìm chuyện đào hố MN chơi, win. Hết chương.